Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 122, nhiệm vụ của Damien. Khóc chuyện audio.com. Chấm, xin, không phải cô nên trung thành với ta và nữ thần Rebecca và là tấm gương của các tín đồ sao? Tại giáo đường Vatican đang tập hợp hàng chục kỵ sĩ thánh và linh mục cao cấp trong khi một nữ tu Rebecca Jean bị thẩm vấn. Jean tuyên bố, đây là một sự hiểu lầm. Lòng trung thành của tôi với nữ thần Rebecca và Đức Giáo Hoàng là vĩnh cửu. Tôi sẽ không bao giờ phản bội Giáo Hoàng. Nếu cô trung thành, tại sao cô lại không nghe theo lời triệu tập của ta? Không phải cô nên tuân theo mệnh lệnh của ta trong mọi trường hợp sao? Tháng 1 trước đó, Revigo vươn lên vị trí Giáo Hoàng thứ 13 sau khi chiến thắng các ứng cử viên khác. Và hắn bộc lộ bản chất ngay khi nắm quyền. Gần 2 năm sau khi trở thành giáo hoàng, hắn đã phá vỡ luật lệ để thỏa mãn lợi ích của chính mình và làm ô uế danh dự của nữ thần Rebecca. Các linh mục cao cấp đã hối hận và cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhưng họ không thành công. Những ai dám đưa ra bất kỳ ý kiến nào sẽ bị giáng cấp và chuyển tới các đền thờ ở vùng sâu vùng xa. Chỉ những người không quan tâm và cùng tham nhũng với giáo hoàng sẽ được ở lại Vatican. Cải tổ là cần thiết. Cuối cùng, tháng 9 năm nay, các kỵ sĩ thánh cấp cao đã nổi loạn để loại bỏ Revigo khỏi ghế giáo hoàng. Nhưng Revigo sở hữu các nữ tu Rebecca. Họ tuyệt đối trung thành với giáo hoàng và cuộc nổi loạn đã thất bại trước sức mạnh của họ. Sau đó, Revigo đã có thể củng cố vị trí của mình hơn nữa. Các linh mục than thở, ba trong số các kỵ sĩ thánh mạnh nhất được huấn luyện để bảo vệ giáo hội hiện đang bảo vệ vị giáo hoàng tồi tệ nhất. Chừng nào nữ tu Rebecca còn tồn tại, giáo hoàng sẽ còn sống cho đến tận cùng và giáo hội Rebecca sẽ mục nát. Nhưng bây giờ, với ham muốn vô tận của Revigo, ngay cả các nữ tu Rebecca cũng đã có thể cảm nhận được sự thay đổi. Những người đã được dạy phải tuyệt đối trung thành với giáo hoàng từ nhỏ đang cố gắng thoát khỏi sự tẩy não của mình. Tôi đã cảm thấy bối rối vì Đức Giáo Hoàng không hoàn thành nhiệm vụ của một giáo hoàng. Tôi đã cầu nguyện với nữ thần Rebecca để biết liệu tôi có nên tuân theo mệnh lệnh của ngài không và chờ đợi câu trả lời. Xin mạnh mẽ nhưng cô thuần khiết như một cô bé vậy. Giáo hoàng chế giễu cô vì đã trả lời rất trung thực. Cô tự hỏi liệu cô có nên tuân lệnh của ta không hả? Vâng, tại sao cô lại ngây thơ như vậy? Đôi mắt giáo hoàng mở to khi hắn hét lên. Ta là đại diện của nữ thần Rebecca. Cô có trách nhiệm tin tưởng và phục tùng ta. Cô đang sử dụng lời cầu nguyện như một cái cớ sao? Xin. Cô là một đứa trẻ nguy hiểm. Cô không còn là nữ tu của ta nữa. Ta sẽ thu hồi thanh kiếm của IKN. Đúng lúc đó, một cửa sổ thông báo nhiệm vụ xuất hiện trước mặt Damien. Người đang đứng cạnh các kỵ sĩ thánh và linh mục NPC cao cấp. Quyết định của giáo hoàng. Độ khó, các nữ tu Rebecca là vũ khí tối thượng của giáo hội Rebecca. Sức mạnh của họ là đáng tin cậy. Nhưng họ sẽ gây nguy hiểm nếu không được kiểm soát đúng cách. Giáo hoàng lo lắng về điều tồi tệ nhất và cuối cùng đã ra lệnh. Hãy giết nữ tu Rebecca Jean. Giết chết cô ấy sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến giáo hội. Chừng nào thanh kiếm IKN còn tồn tại, vô số người khác có thể thay thế cô ấy. Điều kiện hoàn thành, Jean chết, phần thưởng, thức tỉnh khả năng. Bạn có thể phát huy khả năng thực sự của một kỵ sĩ thánh của giáo hội Rebecca. Thất bại, cấp 4, sức mạnh thần thánh, 10.000, LT, Fit Capson, CT, Pop Decision, LT, Fit Capson, CT, bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không? Có 3 loại kỵ sĩ thánh trong Satisfy. Phổ biến nhất là những kỵ sĩ thánh thuộc về giáo hội Judah. Họ chuyên sử dụng một lượng lớn kỹ năng bắp và có khả năng phòng thủ tuyệt vời. Họ phụ trách vai trò hỗ trợ tổ đội và rất tích cực săn bắn. Rèn luyện vì họ có thể đóng vai trò là tanker chính. Họ được coi là nghề phổ biến nhất sau các linh mục Rebecca. Tiếp theo là các kỵ sĩ thánh của giáo hội Dominion. Họ chuyên về kỹ năng bắp cá nhân và có sức tấn công cao. Họ không phổ biến trong các tổ đội quy mô lớn và các cuộc săn boss. Nhưng họ rất phổ biến trong săn bắn với các tổ đội nhỏ. Ngoài ra, khả năng chiến đấu solo của họ là tốt nhất trong số các kỵ sĩ thánh. Cuối cùng là các kỵ sĩ thánh của giáo hội Rebecca. Họ là những kỵ sĩ thánh duy nhất có thể sử dụng hồi máu. Nhưng họ không có kỹ năng bắp nào. Tuy vậy, lượng hồi máu của họ không cao. Vì vậy họ không phổ biến trong các cuộc tổ đội săn bắn hoặc săn boss. Đó là một nghề chỉ được chấp nhận một cách miễn cưỡng nếu không thể tìm thấy một linh mục. Họ không có kỹ năng bắp và khả năng chiến đấu của họ là yếu nhất trong số các kỵ sĩ thánh. Các kỵ sĩ thánh của Rebecca khó tìm hơn nhiều so với các giáo hội khác. Và họ không phổ biến. Rất hiếm để gặp một người chơi là kỵ sĩ thánh của giáo hội Rebecca. Nhưng nó có lạ không? Các nữ tu Rebecca là những kỵ sĩ thánh và không chỉ vậy. Họ còn là kỵ sĩ thánh mạnh nhất trong số các kỵ sĩ thánh NPC. Nhờ sự hiện diện của họ, Damien suy đoán rằng một kỵ sĩ thánh Rebecca sẽ trở nên mạnh hơn nếu họ vượt qua giai đoạn nào đó. Nếu Damien hoàn thành nhiệm vụ thăng tiến bậc 2, liệu anh ta có trở nên mạnh hơn các kỵ sĩ thánh của các giáo hội khác không? Anh suy nghĩ một chút trước khi chọn trở thành một kỵ sĩ thánh của giáo hội Rebecca. Tuy nhiên, sau khi đạt cấp 200 với nhiều khó khăn, Damien không nhận được điều gì đặc biệt cả. Các kỵ sĩ thánh của các giáo hội khác vẫn mạnh hơn các kỵ sĩ thánh của Rebecca. Damien cảm thấy thất vọng và hoài nghi tột cùng. Nhưng ngay bây giờ, thức tỉnh khả năng, đó là phần thưởng của nhiệm vụ cấp SS đầu tiên của anh ta sau khi chơi Satisfy hơn một năm. Nếu nhiệm vụ này được hoàn thành và khả năng của anh ta được đánh thức, Damien rõ ràng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng như anh dự đoán ban đầu, Damien đã chờ đợi thời điểm này kể từ khi anh trở thành một kỵ sĩ thánh của Rebecca. Damien đã đưa ra quyết định, tôi từ chối, nếu bạn từ chối nhiệm vụ, giáo hoàng sẽ xem bạn là kẻ phản bội, bạn vẫn muốn từ chối. Damien là một kỵ sĩ thánh của giáo hội Rebecca, anh đã phải vật lộn để nâng cao trình độ và sức mạnh thần thánh của mình. Mọi người đều cười và gọi các kỵ sĩ thánh Rebecca là rác rưởi. Nhưng Damien đã không ngừng mơ về ngày khả năng của mình sẽ thức tỉnh. Và một tháng trước, anh trở thành người thứ hai trên bảng xếp hạng kỵ sĩ thánh. Nhờ nỗ lực mà những người khác không thể tưởng tượng được. Cuối cùng anh cũng đạt tới được khoảnh khắc khả năng của mình có thể thức tỉnh. Vậy tại sao anh ta lại từ chối nhiệm vụ? Làm sao mình có thể chĩa kiếm vào bé? Xin, đó là vì trái tim đức hạnh của anh. Damien đã theo dõi các nữ tu Rebecca trong một thời gian dài và bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của họ. Anh còn lập một blog trên Internet để ca ngợi các nữ tu Rebecca. Đừng đánh giá thấp đức hạnh của ta. Từ chối nhiệm vụ đã bị từ chối. Giáo hoàng Revigo giận dữ và coi bạn là kẻ phản bội. Kẻ ô nhục, ngươi đang làm gì đó? Xử lý anh ta và Jin. Cha em, hàng chục kỵ sĩ thánh cao cấp đồng loạt trang bị vũ khí. Họ lao về phía Jin và Damien sau khi nhận được lệnh của giáo hoàng. Ahat, Jin bối rối, cô bị coi là kẻ phản bội sau cả một đời trung thành. Vì vậy cô không biết phải làm gì. Damien chạy đến bên cô và trấn an cô. Bé, Jin, sẽ ổn thôi, anh sẽ bảo vệ em. Ngoài thời gian chơi Satisfy, Damien dành toàn bộ thời gian còn lại để quản lý blog và xem hoạt hình Nhật Bản. Bây giờ anh ta đã có cơ hội để bảo vệ nhân vật nữ chính giống như các nhân vật chính trong các bộ phim mà anh ta đã xem. Jin rơi nước mắt khi nhìn vào lưng anh. Damien, tôi không đơn độc sao? Damien liếc cô và trả lời. Đúng, tôi ở bên bé, Jin, và nữ thần Rebecca chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta. Chấm, đúng lúc đó, một cửa sổ nhiệm vụ mới xuất hiện trước mặt Damien. Sự trừng phạt thần thánh của nữ thần. Độ khó, nhiệm vụ chuyển nghề bạn quyết định từ chối mệnh lệnh của giáo hoàng biến chất là không sai. nữ thần Rebecca đã ban phước cho bạn. Là một đại diện của nữ thần Rebecca, hãy trừng phạt giáo hoàng biến chất. Phần thưởng thực hiện nhiệm vụ, thức tỉnh khả năng, điều kiện hoàn thành, cái chết của giáo hoàng Revigo. Phần thưởng hoàn thành, nghề ẩn, đại diện của thần. Thất bại, cấp 20, bạn sẽ mất nghề hiện tại của mình. Sự biến chất hoàn toàn của giáo hội Rebecca. Nhiệm vụ chuyển nghề ẩn có sức mạnh thay đổi hoàn toàn thế giới Satisfy tùy theo kết quả. Hãy cẩn trọng, LT, Fit Capson, City, Goddess Divine Punishment, LT, Fit Capson, City, nữ thần Rebecca ban phước cho bạn vì đã tuân theo lời dạy của ngài. Mọi sức mạnh bị hạn chế của bạn đã được thức tỉnh. Tất cả các chỉ số tăng thêm 100. Kỹ năng, ánh sáng phước lành, đã được tạo ra. Kỹ năng, khao khát của trái tim, được tạo ra. Câu, Damien nắm chặt thanh kiếm của mình. Thình thịch, trái tim anh đập rộn ràng. Máu anh đang sôi sục. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, hormone của anh trỗi dậy như thế này. Mình đã chọn nó, thực tế khác với truyện tranh. Các nhân vật chính trong truyện thường được thưởng cho những nỗ lực của họ. Nhưng thực tế lại nghiệt ngã. Nó là một thế giới chỉ có lợi cho những người chăm chỉ học hành hoặc giàu có. Ngoài đời, Damien không thể là một nhân vật chính. Nhưng Satisfy là một thực tại khác. Những nỗ lực và lựa chọn của anh đã được đền đáp. Cho anh cơ hội trở thành anh hùng. Revigo, với tư cách là một đại diện của thần Rebecca, ta sẽ thực thi hình phạt thiêng liêng. Ánh sáng phước lành, phòng thủ, sức tấn công và chính xác của bạn và các thành viên tổ đội sẽ tăng 80. Trong 3 phút, người Damien được bao quanh bởi một ánh sáng vàng. Anh phá vòng vây của các kỵ sĩ thánh và tới trước Revigo. Revigo vươn ra, ngươi dám tự xưng là đại diện của nữ thần trước mặt ta. Ngươi tin rằng mình đã nhận được thông điệp của thần thánh sao? Quả ăn, niềm tin của Revigo vào nữ thần Rebecca là thật. Sức mạnh thần thánh áp đảo của ông ta có thể sánh ngang với các nữ tu Rebecca. Tia sáng bắn ra từ đầu ngón tay hắn có sức mạnh dễ dàng xuyên qua ngực Damien. Khụ, bạn đã mất 41 máu sau một chiêu. Bạn không thể kiểm soát trạng thái tinh thần. Kết quả này là gì? Tầm nhìn của anh đã bị rối loạn. Cơ thể anh không thể di chuyển theo cách mình muốn. Đúng vậy, mình không phải là nhân vật chính. Damien rơi vào trạng thái choáng váng và không thể tự bảo vệ mình. Khoảnh khắc Đức Giáo Hoàng chuẩn bị tung ra một đòn tấn công khác và mọi nỗ lực của anh sẽ trở nên vô ích. Buồn cười ghê, mình đến đây để gặp Giáo Hoàng. Vậy tại sao lại có nhiệm vụ tiêu diệt Giáo Hoàng thế này? Cánh cửa của căn phòng lớn mở ra mà không được phép và một người ngoài bước vào. Đó là một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng lởm chởm và đội một chiếc mũ đầu lâu kỳ quái. Kẻ nào, nhân vật chính đây sao? Mình hiểu rồi, sau khi quan sát tình hình, Grit ném 3 chiếc phi tiêu vào giáo hoàng đang đứng ở cuối tấm thảm dài màu đỏ. Chặn chúng lại. Các kỵ sĩ thánh vội vã sử dụng khiên của họ để chặn phi tiêu. Nhưng tại khoảnh khắc những chiếc phi tiêu đâm vào khiên chắn, một vụ nổ đã xảy ra và khói bốc lên mù mịt. Grit đã sử dụng khoảng trống đó để giải cứu Damien và Jean khỏi kẻ thù. Sau đó, cậu đề nghị với Damien người đang tròn mắt nhìn vị cứu tinh xuất hiện bất ngờ. Mời tôi tham gia tổ đội mau. Thêm nữa. Tôi có thể nhặt tất cả đồ giáo hoàng rơi ra không? Tôi nghĩ thế là đủ cho việc cứu mạng anh. Nốt, sửa chúa thành thần, trước dịch là chúa vì sau này cũng có một giống nữa là Enzo thiên thần nên sợ trùng. Nhưng thôi cứ để là gót là thần đọc cho dễ. Cách chương.